Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 831, Lạc Giao xuất thủ. Góc truyện audio.com. Lục Thần khiếp sợ nhìn A Thiết. Đại ca, người có thể đừng nói chuyện sao? Lạc Tiết hai hàng lông mày chói chặt. Coi như hắn không nói, mà thú cũng là sẽ đến. Lục Thần bọn họ ở vào đội ngũ sau cùng. Chung quanh bàng bạc trong mưa to. Có quyết thân ảnh mơ hồ đang đến gần. Là mưa rào. Từ trên thể hình xem. Thực lực chắc là ở lục chuyển đến thất chuyển. Khoảng chừng 300-400 chỉ. Lạc Tiết đã thấy rõ địch nhân. Rào. Giống nhau cầu. Cả người miêu văn. Bên ngoài sừng như trâu. Nước mưa buộc vòng quanh thân hình của bọn nó. Đại khái chừng 10 thước. Lục chuyển thất chuyển. Liền ý nghĩa muốn giết 6-7 lần, mà mỗi một lần sống lại, cũng đem khiến chúng nó thực lực đại tăng. Không phải bát mục tranh. A Thiết khẩn trương nói rằng, là thủ hạ của nó. Những thứ này mưa rào thực lực nguyên bản là rất khủng bố. Hơn nữa còn là quần cư. Nhưng dĩ vãng bình thường sẽ không vượt lên trước 20-30 con. Phổ thông đội ngũ là có thể đối phó. Nhưng bây giờ cư nhiên có nhiều như vậy. Đội chúng ta ngũ vốn là ít người. Cái này là không có khả năng ở đêm trăng tròn trước chạy tới Khổng Tước Thành. 300-400 chỉ 6 thất chuyển mưa rào. Đã đầy đủ đưa bọn họ bao vây. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Bốn phía đoàn đội đã cùng rất nhiều mưa rào tiếp xúc. Hồn thể hợp nhất không ngừng bên tai. Các loại kỹ năng, tiếng quát tháo ở bàng bạc trong mưa to, ầm ĩ mơ hồ, nhất chuyển trạng thái mưa rào đối với những cao thủ này mà nói. Độ khó cũng không lớn, thời khắc mấu chốt, bị những thứ này mưa rào quấn lên, bọn họ đã không có khả năng chạy tới Khổng Tước Thành. Xem ra là chạy không thoát, cũng được, hai vị ân nhân, một hồi ta tận lực ngăn chặn bọn họ. Các ngươi mang theo Tiểu Tuệ đi trước. A Thiết rút ra một bả trường côn. Từ vũ khí xem, hắn chắc là võ đạo gia cận chiến chi nhánh. Cha, Tiểu Tuệ không thôi lôi kéo phụ thân. Tiểu Tuệ, theo hai vị ân nhân, tương lai nhìn thấy ngươi nương. Nếu như nàng còn sống, nói cho hắn biết, ta rất nhớ nàng. Còn có, Tiểu Tuệ, ngươi phải thật tốt sống sót. Vô luận ta và ngươi nương còn ở đó hay không, ngươi cũng phải sống tiếp. Dứt lời, A Thiết cầm trong tay trường côn, từ Lạc Giao linh lực hộ thuẫn chung nhảy vào mưa to. Một bên sông một bên hô to. Chấm, đi mau, quảng cáo. Nhìn A Thiết nghĩa vô phản cố nhảy vào mưa rào đàn. Tiểu Tuệ tan vỡ khóc lớn. Cha, một chỗ tu, một người nhảy vào mưa rào đàn. Kết quả cuối cùng đã không cần nói cũng biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. A Thiết tuyệt đối không thể còn sống. Lạc Giao nhìn thoáng qua khóc giống không ngừng. Kém chút tránh thoát Lục Thần cánh tay Tiểu Tuệ. Đột nhiên có chút ngẩn ngơ. Chính mình đứng hàng địa vị cao. Thấy nhiều rồi sinh ly tử biệt. Vốn nên đối với lần này thờ ơ, nhưng không biết vì sao. Khi nàng liền thân ở những người bình thường này bên người thời điểm. Cùng quá khứ cao cao tại thượng. Kiểm kê tử vong danh sách lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nàng có thể chân thật cảm nhận được loại này sinh ly tử biệt thống khổ. Vì bảo hộ nữ nhi. Phụ thân không có một chút do dự. Lẻ loi một mình ngăn chặn mưa rào. Chuyện ngu xuẩn như thế. Tu tiên đẳng cấp càng cao. Thì càng khó gặp phải. Trong hoàng tộc, vì tranh đoạt tài nguyên, thủ túc tương tàn đều không phải là chuyện hiếm. Ngược lại thì những người bình thường này, đem thân nhân đặt ở so với chính mình sinh mạng càng trọng yếu hơn vị trí. Nhìn nữa liếc mắt Tiểu Tuệ, tiểu nha đầu nói cái gì cũng không chịu đi, đã khóc thành một cái lệ người. Lạc Giao thở dài, lắc đầu, người lưu lại thì có ích lợi gì. Bất quá là đi chịu chết mà thôi. Còn có ngươi cái kia ngu xuẩn phụ thân. Hắn cho là hắn một cái chính là tu. Có thể chống đỡ những thứ này mưa rào. Tiểu Tuệ đau lòng không thôi. Lúc này nghe được Lạc Giao vừa mở miệng liền quở trách bọn họ. Gắt gao trừng mắt Lạc Giao. Ngươi có tư cách gì nói phụ thân ta? Ta không cần các ngươi bảo hộ. Buông, nếu như bình thường, ngươi nếu dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi đã sớm chết rồi. Lạc Giao lạnh rên một tiếng. Không biết từ nơi nào lấy ra da gân. Hai tay theo phát tuyến hướng về sau vén lên. Thuần thục một đâm, thác nước tựa như tóc dài liền bị thật cao buộc lên. Tiểu tử ngươi không nên chạy loạn. Lạc Giao cảnh cáo Lục Thần một câu. Đồng thời chậm rãi từ trong hư không rút ra một bả trường kiếm màu tím. Lạc Giao chợt lách người. Hóa thành một đạo nhạt thanh sắc lưu quang. Đâm về phía mưa rảo đàn. Nàng đồng dạng không có mở hồn thể hợp nhất. Một đạo kiếm quang lóe lên. Như laser một dạng. Bắn về phía mưa rảo đàn. Tại sắp công kích được mưa rảo bầy thời điểm, đạo ánh sáng này tuyến đột nhiên phân tán ra, hóa thành mấy chục đạo chi nhánh, chuẩn xác không có lầm bắn về phía chu vi mưa rảo. Kiếm đạo vô cực, gần trong nháy mắt, 40, 50 con nhất chuyển trạng thái mưa rảo, đều bị miểu sát. A Thiết đánh, đột nhiên phát hiện địch nhân cũng bị mất, hắn mờ mịt quay đầu. Khi thấy một nhạt bóng người màu xanh, ở trong mưa chậm rãi đi tới, tay nàng cầm trường kiếm màu tím, mặc thanh sắc quần dài, mưa xối xả hạ xuống, lại không cách nào ướt nhẹp nàng nửa phần quần áo. Người nữ nhi kia vừa khóc vừa gào, quá đáng ghét, phải chiếu cố chính ngươi đi chiếu cố A. Lạc Giao chảy qua A Thiết bên người, lạnh lùng nói, ân nhân. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Đi mau, chúng nó lập tức trọng sinh nhị truyền. Lạc Giao như trước chút nào không nể mặt A Thiết. A Thiết tự biết thực lực của chính mình quá yếu. Vội vàng thối lui đến đường thần bên người. Cha, A Tuệ ôm chặt lấy phụ thân. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lần sau đừng bỏ lại ta một người. Muốn chết, chúng ta người một nhà cùng chết. A Thiết cố nén nước mắt, trùng điệp gật đầu, Lục Thần không biết lúc nào lấy ra nước trong chậu, cũng vì hai cha con tránh được nước mưa. A Thiết đột nhiên nghĩ đến cái gì, lo lắng nhìn về phía Lục Thần. Ân nhân, ngài phu nhân, nàng không phải ta lão bà. Lục Thần lắc đầu, không có nghĩ tới tên này sẽ ra tay giúp ngươi. Yên tâm đi, chúng ta biết tiễn các ngươi đi Khổng Tước Thành. Trước hết chờ một chút nàng. Quảng cáo. Lúc này, một ít mưa rào sống lại tốc độ thật nhanh. Mới vừa ngã xuống khoảng khắc, thân thể đánh cố gắng liền trọng sinh tiến nhập nhị truyền. Lạc Giao thân ảnh vào mỹ. Kiếm khí tung hoành. Ở trong mưa to, như một đạo lục sắc quang ảnh. Nhảy ở mưa rào trong lúc đó. Bóng xanh đến mức, máu bắn tung tóe. Có thể không phải các loại. Chờ, huyết dịch hoàn toàn nổ tung. Nàng đã xuất hiện ở một con khác mưa rào trước người. Kiếm ảnh bay lượn, chu vi mấy con mưa rào lần nữa ngã xuống đất. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Hắn biết Lạc Giao hẳn rất mạnh mẽ. Thế nhưng không có nghĩ tới tên này cư nhiên mạnh như vậy. Ngắn ngủi mấy phút, đã bước ra vây công mưa rào tứ chuyển trọng sinh. Hơn nữa, quan trọng nhất là của nàng phương thức chiến đấu. Ngoại trừ kiếm đạo vô cực, nàng dường như cũng không có sử dụng kỹ năng gì. Chỉ là lấy nước chảy mây trôi thân pháp cùng kiếm pháp. Thứ kích mưa rào yếu hại. Khá lắm, chẳng những không ra hồn thể hợp nhất. Liền kỹ năng cũng không cần. Lục Thần có chút hăng hái nhìn Lạc Giao. Đánh nhau thân hình phiêu giật. Mỗi một bước vị trí đã là né tránh. Đồng thời cũng vì tiếp theo công kích xúc lực, kinh nghiệm chiến đấu của nàng, kỹ xảo đều là cao cấp, từng chiêu nhìn như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, lại cực kỳ chí mạng, chiêu thức nước chảy mây trôi, khắp nơi lưu có vô số biến chiêu khả năng, dùng ít nhất khí lực, để cho mình nằm ở có lực nhất vị trí. Người này, có điểm mạnh mẽ a, có thể được Lục Thần như vậy tán thưởng nhân. Đến trước mắt vị trí, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Giao. Cha, tỷ tỷ kia, thật mạnh, liền Tiểu Tuệ đều xem ngây người. Hơn nữa đánh nhau đẹp quá, không giống như là lại giết người. Ngược lại giống như là đang khiêu vũ. A Thiết ánh mắt cũng vô pháp ly khai Lạc Giao. Hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Chấm, ta còn chưa từng thấy qua có người có thể tương chiến đấu diễn dịch như vậy yêu mỹ. Thành thạo, hời hợt, vị này ân nhân thực lực tuyệt không chỉ là năm sao đế tu. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.